Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 613, tay trái tay phải một cái động tác chậm. 4 canh, nhìn xem Dương Chân từng bước một đi tới. Tử Ảnh sắc mặt dữ tợn, bỗng nhiên cười lên ha hà, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, muốn cho một cái Tử Ảnh khuất phục. Ngươi chỉ sợ còn không hiểu rõ cái gì gọi là Ma La Môn. Cung Tam Hà nghe vậy biến sắc, nhìn chằm chằm Tử Ảnh nói ra, Tử Ảnh, trong đó có lẽ thật có hiểu lầm gì đó, ngươi không đến mức làm như vậy tuyệt a. Tử Ảnh cười ha ha, hai tay ở bên người bình thân, sắc mặt càn rỡ nói, hiểu lầm, Tử Ảnh không cần gì hiểu lầm. Ma La Môn cũng không cần hiểu lầm gì đó, nếu trên người hắn có thuật phù, bên kia là ta Tử Ảnh tất sát tồn tại, các ngươi cũng đều không hiểu Ma La Môn, càng không hiểu Ma La Cung. Vừa dứt lời, Tử Ảnh trên thân bỗng nhiên bốc cháy lên hừng hực màu đen sóng lửa, giống như là có vô số màu đen tiểu côn trùng từ trên thân bạo phát đi ra, trong chớp mắt trở nên phô thiên cái địa. Cung Tam Hà sắc mặt đột biến, quát mắng một tiếng, mau lui lại, tiểu hữu mau lui lại. Đinh Thuần cùng Ôn Ngọc Ngưng hai người thần sắc kinh dị phía dưới, thân hình lui nhanh, thần sắc kinh nghi bất định nhìn xem Tử Ảnh trên thân phát sinh biến hóa. Dương Chân cũng là giật nảy mình, không nghĩ tới Tử Ảnh trên thân vậy mà cũng có thể bộc phát ra nhiều như vậy phô thiên cái địa tiểu côn trùng, chẳng lẽ sau một khắc, hỗn đản này cũng muốn ở trên người hắn trồng lên cái gì thuật phù hay sao? Mẹ nó, cái này lại không được. Dương Chân trên thân thuật này phù còn không có trốn thoát, lại bị cái này Tử Ảnh trùng một cái. Cái kia Ma La Môn còn không dốc hết toàn môn chi lực theo đuổi giết Dương Chân. Cũng không phải Dương Chân sợ toàn bộ Ma La Môn đều theo đuổi giết hắn. Thật sự là coi như Dương Chân đem Ma La Môn tất cả đều đồ, cũng mẹ nó một chút kinh nghiệm cũng không tăng a. Loại này vô dụng công, Dương Chân là thật không muốn đi làm, một chút đều không muốn đi làm. Nhìn thấy Tử Ảnh trên thân bộc phát ra từng đoàn tiểu côn trùng trở nên phô thiên cái địa, những cái kia còn tại nằm trên đất tử thị trong mắt cũng đều lộ ra hoảng sợ thần sắc. Hiển nhiên biết Tử Ảnh đây là muốn phóng đại tuyển rồi. Chơi qua trò chơi người đều biết, một khi đối diện phóng đại tuyển mà nói, chỉ có hai loại kết quả, hoặc là chạy, hoặc là cũng phóng đại tuyển. Ai sống ai chết, liền nhìn nháy mắt sau đó ai thao tác sắc bén hơn rồi. Kết quả là, Dương Chân biến mất, cả người ở giữa không trung bộc phát ra không có gì sánh kịp tốc độ, giống như là một đạo tia chớp màu đen một dạng, mang theo liên tiếp hư ảnh, vọt vào đầy trời tiểu côn trùng bên trong. Tiểu hữu không thể, mắt thấy Dương Chân vậy mà liền cứng như vậy xinh xinh vọt vào. Cung Tam Hà mặt đều dọa trợn nhìn, một mặt khó có thể tin nhìn xem Dương Chân một đầu đâm vào côn trùng trong đống. Đinh Thuần trong mắt trừng tròn xoe, đồng dạng một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Dương Chân, nuốt nước miếng một cái, từ đáy lòng tự lẩm bẩm, nghiêu bước. Tử Ảnh cười ha ha, hiển nhiên biết Dương Chân vọt vào, nhưng mà sau một khắc, tiếng cười im bặt mà dừng. Ông, một tiếng oanh minh truyền đến, toàn bộ côn trùng ổ lập tức mở nồi, một cỗ ngập trời sóng nhiệt tuôn trào ra. Vô số tiểu côn trùng bốn phía bay loạn, chưa kịp bay đi, tất cả đều bị thiêu chết rồi. Dương Chân giống như là một tôn hỏa thần một dạng, ở giữa không trung biến thành một cái thiêu đốt lên liệt liệt hỏa sóng thiên thạch. Đối với Tử Ảnh cuồng sông mà đi, trên đường đi, sóng lửa ngập trời, kinh khủng kim liên thiên hỏa bộc phát ra, quét sạch thiên địa, đem trên đường đi tiểu côn trùng đều thiêu thành cho tàn. Mắt thấy Dương Chân cứ như vậy mạnh mẽ đâm tới bay tới, Tử Ảnh sắc mặt đều trở nên đen nhánh bắt đầu, hú lên quái dị, quay đầu liền chạy, không chạy không được. Hắn đại chiêu, hiển nhiên không sánh bằng Dương Chân đại chiêu. Mặc dù không phải tất cả côn trùng đều sợ lửa, thế nhưng là tử ảnh trên thân đám côn trùng này, hiển nhiên không tại loại này đặc thù côn trùng hàng ngũ. Nhìn thấy tử ảnh vậy mà quay đầu liền chạy, Cung Tam Hà sắc mặt cổ quái nhìn về phía tại tử ảnh sau lưng điên cuồng đuổi theo không thôi Dương Chân, một mặt mộng bức, cái này, tử ảnh quả nhiên là đại thừa kỳ đỉnh phong cường giả. Không giống, Đinh Thuần đồng dạng một mặt ngốc lắc đầu nói ra, nào có đại thừa kỳ đỉnh phong cường giả đối chiến, đối thành như vậy khôi hài. Tử ảnh cơ hồ mỗi một loại thủ đoạn đều bị Dương Chân gắt gao khắc chế. Âm dương nhị khí chơi không lại Dương Chân, tốc độ theo không kịp Dương Chân, lực lượng không bằng Dương Chân lớn, thật vất vả làm ra phô thiên cái địa côn trùng. Nhìn qua để cho người ta dùng mình, Dương Chân sau một khắc liền làm ra đầy trời sóng lửa. Nhìn qua còn không phải phổ thông hỏa nguyên. Cái này, bộ này không có cách nào đánh. Nghĩ tới đây, Cung Tam Hà một mặt cổ quái, nhìn về phía tử ảnh tầm mắt bắt đầu lộ ra thật sâu đồng tình. Cái này nếu là đổi thành hắn, đoán chừng so tử ảnh chạy còn nhanh hơn. Đỡ không phải đánh như vậy đó à, đây không phải khi dễ người sao? Hết lần này tới lần khác Dương Chân tốc độ cực nhanh, dưới chân dẫm lên một đóa mây trắng, giống như là một tia chớp, trong chớp mắt liền đuổi tới tử ảnh trước mặt, oanh một quyền, cứ như vậy oanh một quyền, đem cái chết bóng cho lôi ra rồi. Tử ảnh một mặt bi phẫn nhìn chằm chằm Dương Chân, thân hình không ngừng hạ xuống. Dương Chân theo sát phía sau, tay trái một cái cổ quái kinh khủng âm dương đồ hình, tay phải một đoàn kinh khủng bạn sinh thiên hỏa, chững chạc đàng hoàng nhìn xem tử ảnh, hỏi, hiện tại ngươi phục chưa? Lấy đức phục người, Ôn Ngọc Ngưng thổi phù một tiếng bật cười, không biết vì cái gì, nhìn xem Dương Chân tả hữu khai cung, chững chạc đàng hoàng uy hiếp tử ảnh. Nàng liền không nhịn được, người này đơn giản xấu đến nhà, đoán chừng tử ảnh liền khóc tâm tư đều có, nào có dạng này lấy đức phục người. Đinh Thuần cũng là nhịn không được khóe miệng cuồng rút rút. Hắn cũng không phải muốn cười, chỉ là nhìn xem Dương Chân trên mặt chững chạc đàng hoàng dáng vẻ. Có chút mộng bức, thậm chí còn có chút không nhịn được muốn tức miệng mắng to xúc động. Trong thiên địa này, nơi nào có hèn như vậy người? Thế nhưng là phát sinh trước mắt hết thảy, cứ như vậy thật sự rõ ràng biểu hiện ra ở trước mắt. Lại không phải do Đinh Thuần không tin, trước mắt tên hỗn đản này, hắn là cái ma quỷ sao? Ma La Môn tên điên, gặp như thế một cái ma quỷ, thật không biết có phải hay không là lúc ra cửa ăn tỏi rồi. Hừ. Tử ảnh một mặt ngạo kiều nghiêng đầu đi, mặc dù còn tại hướng xuống rơi xuống, lại một bộ cận kề cái chết không theo bộ dáng. Ta tay trái tay phải một cái động tác chậm, Dương Chân tự lẩm bẩm, không biết hừ phát cái gì tiểu khúc, tay trái tay phải thật chậm rãi đem hai loại võ kỹ đều ném xuống. Liền liền câu này tiểu khúc tại Dương Chân trong miệng hát đi ra, đều có một loại muốn cho người bóp chết hắn xúc động. Tử ảnh sắc mặt hãi nhiên, cứ như vậy trơ mắt nhìn một cái âm dương đồ hình, một cái bạn sinh thiên hòa, chậm rãi từ từ hướng về trên mặt của hắn rơi đến. Loại kia ánh mắt tuyệt vọng có thể nghĩ, dừng tay, ngươi, ngươi cái này ma quỷ. Oanh, âm dương đồ hình rơi vào tử ảnh trên mặt, nổ tử ảnh quái khiếu liên tục, cũng may bạn sinh thiên hỏa bị Dương Chân kịp thời túm trở về. Trong tiếng kêu thảm tử ảnh hào chết, không chết nghe được Dương Chân mà nói. Ai ôi, không có ý tứ a, ngươi nói có chút chậm, ta không kịp thu hồi âm dương đồ hình, lần sau ngươi nói nhanh lên, dạng này ta tốt sớm chuẩn bị sẵn sàng, có thể thu hồi tới, còn... còn có lần sau. kinh khủng âm dương nhị khí rơi vào trên mặt, tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức truyền đến. Tử Ảnh mới bỗng nhiên ý thức được, nguyên lai âm dương nhị khí rơi vào trên người, lại là như vậy khó chịu, như vậy, để cho người ta khó có thể chịu đựng. Huynh đệ ngươi yên tâm, bản tao thánh nói qua lấy đức phục người, liền sẽ lấy đức phục người, tuyệt đối sẽ không đối ngươi đánh. Dương Chân mà nói lần nữa truyền đến, Tử Ảnh miễn cưỡng mở mắt ra, đều thấy không rõ lắm Dương Chân bộ dáng, chỉ thấy Dương Chân đầu chung quanh, giống như lóe ra hào quang chói sáng, giống như là thái dương ánh mặt trời ấm áp, phối hợp Dương Chân chững chạc đàng hoàng dáng vẻ, cực kỳ mặt mũi hiền lành. Nếu như trong tay hắn không có tiếp tục ngưng tụ âm dương đồ hình, mẹ hắn vãi trưởng, Tử Ảnh hiện tại chỉ muốn chửi mẹ, cái gì khác cũng không muốn nói, cũng không muốn làm. Hiện tại ngươi phục sao? Dương Chân mà nói lần nữa truyền đến, Tử Ảnh khóe miệng không bị khống chế cuồng rút rút, lấy đức phục người tê liệt a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.